Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ bảo lái xe để chúng tôi trở về Phong Gia. Thấy anh ngoan ngoãn uống hết sữa, Kiều Nhung Ngọc mới nói ra quyết định của mình. Bốn người suy nghĩ một lúc lâu liền gật đầu. Đợi lát nữa các anh đi hết, anh sẽ uống trộm một chút, chắc chắn sẽ không thao đâu nhỉ. Anh giống như một đứa bé chuẩn bị làm chuyện xấu, ánh mắt lén lún đảo quanh. Cô đưa tay gõ đầu anh một cái. Không cho phép uống trộm. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô liền đã biết anh đang suy nghĩ cái gì rồi. Hai tay ôm lấy đầu, anh ngây ngốc nhìn Kiều Nhung Ngọc vẫn ngồi trên đùi mình. Chẳng hiểu tại sao cô lại có thể biết anh đang nghĩ gì. Bốn người kia cùng vợ chồng Kiều Thị cũng hết cách với sự ngốc nghếch của anh. Nhìn về mặt kia, chẳng những Kiều Nhung Ngọc mà đến bọn họ cũng biết anh đang nghĩ cái gì đi. Ông không thấy cậu ta rất là đáng yêu sao? Lâm Tiết Trì vào anh, nhỏ giọng hỏi Kiều Nguyên Sinh. Bất mãn ăn bữa sáng, sau khi nhét đầy thức ăn vào mồm, ông mới gật gật đầu. Ông thừa nhận anh đáng yêu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để anh cướp mất con gái yêu của mình. Anh mà dám uống trộm thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Cô tức giận đứng dậy chạy ra khỏi phòng ăn. Vừa nghe thấy cô nói không thèm để ý đến mình thì anh liền hoảng sợ vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Nhung Nhung à, anh không uống trộm nữa, đừng giận anh mà. Nhìn hai người đã chạy đi xa thì mọi người đều bật cười. Xem ra em trai sẽ bị vợ quản nghiêm đây. Đỗ Vũ cất tiếng cười to. Sau này sẽ có người quản lý giúp bọn họ, không để cho anh lén lút làm loạn nữa. Đúng vậy, cuối cùng có người cũng quản được nó rồi. Bạch Giật Phong cười vui vẻ. Đừng thấy Phong Vũ Vọng ngốc nghếch, đúng là ngoài trừ đôi khi cực kỳ ngoan ngoãn thì phần lớn đều là vô cùng nghịch ngợm, khiến người ta đau đầu. Thường xuyên là một chút chuyện khiến người ta giờ khóc giờ cười, rồi lại chẳng nỡ đánh mắng anh, cùng lắm chỉ là nhắc nhở vài câu. Nhưng anh luôn luôn nghe xong rồi quên mất, thật sự là hết cách với anh. Chỉ cần nói ít làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân, thì anh yên tâm rồi. Mạnh Triết nhấp một ngụm cà phê này thật sự rất là tuyệt vời. Chuyện kỳ quái nó làm nhiều đến mức không thể nào kể xiết, có lúc đột nhiên trèo lên cây, nó là muốn nhìn chim non lớn lên như thế nào. Kết quả vừa leo lên đã bị tụt xuống, hoặc là tự vẽ cho mình một tấm bản đồ. Nó là muốn đi phiêu lưu rồi một mình chạy trên đường, kết quả là lạc đường, lại còn phải muốn huy động toàn bộ nhân viên đi tìm. Hoặc là bỗng nhiên cầm đúng đồ chơi, nó là muốn chơi trò đánh giặc rồi giao la điên cuồng bắn phá người đi đường. Kết quả là bọn họ phải đi xin lỗi, thậm chí còn bồi thường ít tiền mới khiến người ta không gọi điện đến bệnh viện tâm thần. Chuyện như thế rất là nhiều. Nó thường xuyên bộc phát ý tưởng, giống như đứa trẻ nghĩ gì làm nấy mặc kệ hậu quả. Có lẽ suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con, nhưng thân thể là của người trưởng thành. Nói như vậy, người không biết sẽ nghĩ nó bị bệnh thần kinh mới là lạ đó. Về sau, đổi thành người nhức đầu rồi. Nhậm Ngã Hành ở trong buổi sáng ngày hôm nay, đã uống hết ba cốc cà phê, cuối cùng không nhịn được nói. Cô à, cà phê cô pha thật sự là quá mức tuyệt vời. Cả bốn người bọn họ đều là nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải uống mấy cốc. Biết quán nào ngon thì bọn họ sẽ tuyệt đối đi ủng hộ. Nhưng anh chưa từng uống qua cà phê hương thuần như vậy. Sau khi uống thử, anh không dám tưởng tượng các loại khác sẽ có hương vị gì nữa. Đúng vậy, cà phê này tuyệt đối là hào hạng. Làm sao có thể pha được như vậy, cô chỉ trông chung cháu với. Đỗ Vũ cũng gật đầu khen ngợi. Thật chán dám tưởng tượng những thứ cà phê trước kia, anh làm cách nào mới có thể uống hết. So sánh với loại này thì những thứ trước kia không khác gì là nước rửa bát cả. Ba mỉm cười, dùng khăn ăn lau miệng rồi mới chậm rãi nói. Cà phê này không phải là do tôi pha, mà là do bảo bối của nhà tôi làm đó. Đối với kỹ thuật pha cà phê của con gái, bà cảm thấy thật là không thể sánh bằng. Thật là có tin, một người chưa từng uống cà phê lại có thể pha được một cốc cà phê tuyệt vời đến vậy. Là cô Kiều ư? Bạch Giật Phong kinh hãi nhìn cốc cà phê trên tay. Cô Kiều này cuối cùng còn có bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra đây? Ba người khác nghe xong cũng có một chút giật mình. Vừa nãy, lúc dùng bữa không hề thấy cô ấy động vào một chút cà phê nào cả, cho nên không nghĩ đến là do cô pha. Hình như cô ấy không có uống cà phê. Đỗ Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chưa từng uống. Hiện tại mỗi ngày Kiều Nguyên Sinh đều phải uống một cốc cà phê, do con gái pha mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại những ngày con gái còn ở Mỹ thì cuộc sống hoàn toàn là địa ngục. Bây giờ cô còn muốn chuyển đến Phong Gia, vậy thì cuộc sống sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net